Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, tề tụ cơ thành. Hoàng triều thành lập, tất nhiên muốn kinh lịch huyết cùng giết chinh phạt. Cuối cùng thành công người xây dựng, nhất định có thể trở thành một đời nhân hùng. Có chút cổ hoàng triều, càng là nội tình thâm hậu, thống ngự ức vạn sinh linh. Chúa tể rộng bao cương thổ, sừng sững ở linh mạch đại lục trên đỉnh cao nhất. Bây giờ, Kim Sí Đại Bàng ra ra, lão Kim Bằng Vương vậy mà truyền đến tin tức, ngoại giới đã xảy ra đại chiến, có hoàng triều vì vậy mà hủy diệt. Nguyệt Trung Thu cùng Dịch Thành Phong hết sức chấn động, ở dòng chảy lịch sử, đã vài vạn năm chưa từng phát sinh qua khủng bố như vậy đại chiến. Long Bát mấy người liền tương đối mờ mịt, bọn họ sinh hoạt tại thiên vực sơn mạch bên trong, đối ngoại hết thảy đều phải nhận thức lại, cũng không biết một phương hoàng triều hủy diệt mang ý nghĩa cái gì. Còn có, ngoại giới lời đồn bay đầy trời, nói thiên vực bên trong có nghịch thiên cơ duyên, hiện tại đã có không ít người chạy tới, thậm chí liền một chút lão ngoan đồng đều đuổi đến. Kim Sí Đại Bàng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, hy vọng đây chỉ là trùng hợp. Nguyệt Trung Thu nói ra một câu ngay cả mình đều không thể thuyết phục mà nói. Đủ loại sự tình tề tụ một đống, bị người rất khó tin tưởng ở trong đó không có bất kỳ cái gì liên quan. Hắn cảm giác, kinh thiên bão tố lập tức sẽ phủ xuống, muốn để hắn diệt vong, trước phải để cho điên cuồng. Hiện tại, toàn bộ linh mạch đại lục chính là lâm vào dạng này cục diện. Người của cả đại lục đều điên cuồng, muốn đến thiên vực chiếm lấy cái kia hư vô phiêu miểu cơ duyên. Việc này không nên chậm trễ, các người nhanh chóng khởi hành, thông chi Tư Đồ Bạt Tụy đám người. Nguyệt Trung Thu nghiêm mặt, hướng về Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong nói ra. Vậy ngươi bảo trọng. Ở chúng ta còn chưa mời đến viện trợ trước đó, người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn biết rõ sự tình khẩn cấp, cũng không phải nói nhảm. Hai vị tiền bối, các người phân biệt đi theo đặc tính huynh cùng đại bằng huynh tiến đến, để có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Long Lục cùng Long Thất nói, hiện tại, hai người thức tỉnh linh mạch. Hơn nữa phía trước tích xúc, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, nhất cử đột phá đến thuế phàm cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn cách xa một bước, liền có thể bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Đương nhiên, đây là bọn hắn chân thật thực lực, nhìn từ bề ngoài, vẫn là một cái kinh người tuyệt thế cường giả. Bọn hắn hiện tại, đã có cùng tuyệt thế cường giả thực lực đánh một trận. Mặc dù còn có chút không bằng, nhưng có thể hù sợ không ít người. Hiện tại Phong Vân dũng động, hắn lo lắng Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong gặp được nguy hiểm. Chúng ta, Long Lục đưa mắt nhìn nhau, gãi đầu nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, lại nhìn một chút Long Bát, có chút không muốn nói. Ra ra, lão cha, các ngươi đi thôi, Long Bát mở miệng, hỗ trợ khuyên bảo. Hắn đi theo Nguyệt Trung Thu so với Long Lục cùng Long Thất lâu hơn một chút, thứ học được cũng nhiều hơn một điểm. Hiện tại loại này tình huống, hắn cũng ý thức được tính nghiêm trọng. Hiện tại không phải chuyện cá nhân, phải lấy đại cục suy nghĩ. Tốt, chúng ta nghe tiểu sư phó. Hai người cũng là rậm rạp đại hán, phi thường thống khoái, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Kim Sí Đại Bàng cùng Dịch Thành Phong biết rõ Nguyệt Trung Thu dụng ý, cũng không có cự tuyệt. Trên thực tế, Long Lục cùng Long Thất rất cường đại, cơ bản có thể hoành hành không sợ. Sau đó, bốn người hai hai kết bạn phân biệt rời đi. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đợi mấy người rời đi, Long Bát mới mở lời hỏi. Chúng ta, đương nhiên là đi cơ thành. Trước thám thính tình huống, Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, cơ thành là một mảnh long hổ địa phương, Rất nhiều manh mối đều ám chỉ Cơ Thành, thậm chí là Cơ tộc. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước đuổi bắt tóc bạc hung linh thời điểm, Cơ Cổ Trần xuất thủ ngăn cản. Bây giờ nghĩ lại, hắn nội tâm không khỏi bốc khí một cỗ khí lạnh, còn có đủ loại tin tức, làm cho tất cả mọi người tụ tập Cơ Thành. Điểm này không thể không khiến hắn suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Nguyệt Hoa ở Cơ tộc bên trong. Hắn trước hết thăm dò rõ ràng tình huống. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu xuất thủ, dùng luân hồi yêu đồng cải biến hai người cùng Kim Lân Mã bề ngoài. Hắn và Long Bát trở nên thường thường không có gì lạ. Nhìn qua giống như là hai cái mới ra đời thanh niên tu giả. Kim Lân Mã là biến thành một đầu thông thường man thú. Bọn họ lặn lội đường xa, đụng phải không ít người. Mọi người điên cuồng, vượt xa khỏi Nguyệt Trung Thu đoán trước. Tất cả mọi người đỏ mắt, bay khắp nơi chạy, tìm kiếm cơ duyên, đủ loại tin tức bay đầy trời. Ai người nào đến cái gì nghịch thiên cơ duyên, địa phương nào lại xuất hiện tuyệt thế dị bảo. Khắp nơi đều là tin tức như vậy. Suy, một đạo quang mang kỳ lạ, giống như là sao chổi thiên thạch đồng dạng, phá vỡ chân trời, từ trên bầu trời trùng điệp sương mù phát ra, lại khác thường bảo xuất hiện, đó là Cơ Thành phương hướng. Ta hận a, vì sao không có rất sớm tiến về Cơ Thành? Dị tượng bộc phát, Cơ Thành chẳng lẽ là cuối cùng thiên mệnh phúc địa? Rất có thể đế kinh sắp xuất hiện ở Cơ Thành. Rộng lớn trên đường lớn, đám người giống như sang sông Khanh, nhìn lên trên trời chợt lóe lên quang mang kỳ lạ, đám người càng thêm điên cuồng, đủ loại suy đoán cùng nổi lên, rất nhiều người đỏ mắt, bóp cổ tay thở dài, Nguyệt Trung Thu tâm tình trầm trọng, ngồi ngay ngắn ở trên Kim Lân Mã, cùng Long Bát theo đại lưu, hướng về Cơ Thành phương hướng chạy tới, liếc nhìn lại. Khoảng chừng mấy chục chúng, toàn bộ đều là tu giả, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng cũng không thiếu tuyệt thế cường giả chân chính. Đây là trong đó một đường, chân chính nhân số chỉ sợ dọa người hơn. Nguyệt Trung Thu nhìn qua đám người, phát ra thở dài một tiếng. Sư phụ, ta cảm giác có người cố ý chế tạo giả tưởng, dẫn cá mắc câu, không biết ta nói đúng hay không? Long Bát đi theo ở Nguyệt Trung Thu một bên, như có điều suy nghĩ nói ra. Không sai, nhưng người nào có năng lực cự tuyệt đủ loại bảo vật? Cùng đế kinh hấp dẫn chứ? Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Long Bát. Không nghĩ tới đối phương không làm sao mở miệng, vậy mà cũng muốn đến một bước này. Giải tin tức người, nhất định thần thông quảng đại. Bằng không, không có khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong đem tin tức truyền đến Đông Vực. Long Bát tiếp tục nói, một đôi sắc bén con ngươi đảo qua đám người chung quanh. Vậy ngươi đoán xem là ai? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, hài lòng nhìn xem Long Bát. Hiển nhiên, đối phương trưởng thành rất nhanh, đã dần dần thích ứng thế giới bên ngoài. Bất quá, một lần này hắn cũng không mở miệng, mà là truyền âm hỏi, khả năng rất nhiều, vốn lấy tình huống hiện tại đến xem, tất cả mọi người tiến về Cơ Thành, hiểm nghi lớn nhất trừ bỏ tóc bạc hung linh, xuống tới chính là Cơ tộc. Long Bát minh bạch Nguyệt Trung Thu ý tứ, cũng không có mở lời, lựa chọn truyền âm. A, Nguyệt Trung Thu rất kinh ngạc, hắn chưa bao giờ đối với đối phương nói qua hắn phỏng đoán. Không nghĩ hai người vậy mà tình cờ trùng hợp, hắn xác thực cũng có được phương diện này lo lắng. Bây giờ, chính là tiến về tra rõ ràng tất cả. Cơ tộc không hổ là siêu cấp cổ tộc, phạm vi thế lực xa xa lớn hơn rất nhiều hoàng triều. Địa vực rất lớn, từ ban đầu tính lên, bọn họ đã đi qua tiếp cận nghìn vạn dặm đường đi, vượt qua đại thành mấy chục tòa. Bây giờ, rốt cuộc phải tiếp cận bên ngoài 30 vạn dặm là Cơ Thành vị trí. Nguyệt Trung Thu trong lòng trầm trọng, những người khác vui mừng khôn xiết, hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Mấy chục vạn chúng cũng là tu giả, bản tính tự nhiên không đồng nhất, rất nhiều nơi đều đang bộc phát đại chiến, thậm chí một ánh mắt đều sẽ dẫn phát một lần đổ máu xúc động, khắp nơi lộ ra đám người tâm cảnh bên trong điên cuồng cùng nóng nảy. Hai người các ngươi dừng lại. Trong lúc đó, có người mở miệng, chặn lại Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát Đường đi. Người đến là một tên tráng hán, trong tay nắm lấy một chuôi đại kiếm, nửa người trên tùy ý bọc lấy một khối da thú, cơ bắp cao cao nổi lên, lộ ra rất là tàn nhẫn. Chuyện gì? Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng, nhìn xem tráng hán, đại gia ta có chút mệt nhọc, mượn các ngươi man thú thay đi bộ. Tráng hán đem đại kiếm, bành một tiếng, xử vào trong lòng đất, lãnh khốc nhìn xem hai người nói, tránh ra. Long Bát mở miệng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy, lặp lại lần nữa. Tráng hán cười lạnh một tiếng, tay phải lượn quanh lấy chuôi kiếm, đem lỗ tai hướng bên Long Bát, trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Nguyệt Trung Thu quét về cách đó không xa, nơi đó 6, 7 người cười nhìn bọn họ bên này, cùng tráng hán cơ hồ đồng dạng ăn mặc, xem xét chính là một nhóm người, mà bọn hắn thân phận rất có thể là chuyên môn săn thú rong binh đoàn. Băng, một tiếng vang trầm, tráng hán căn bản không kịp rút kiếm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ta không muốn nói lần thứ hai. Long Bát rất cường thế, từ bé cùng đủ loại man thú liên hệ, hơn nữa cùng Nguyệt Trung Thu đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã dần dần minh bạch ngoại giới cách sinh tồn, cùng trong rừng một dạng, cũng là mạnh được yếu thua. Bất quá, Long Bát cũng không chân chính hạ sát thủ, một kích này chỉ là làm cho đối phương tàn phế, phải nghỉ dưỡng sức một thời gian. Không ít người chú ý tới tình huống bên này, hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát quá không hiện ra mắt quá bình thường. Lại không nghĩ, Long Bát vừa ra tay, liền đem một cái hàng năm săn thú rong binh đánh bay ra ngoài. Bị người khó có thể tin, lại, thực lực của người kia cũng không tính kém, khó khăn lắm bước vào thuế phàm cảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.